Cường đại chiến y, chương 1098, kẻ thù đã đến. Góc truyện audio.com. Giang Cung Tuấn nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Từ xa, một người đàn ông bay đến. Chỉ vài giây sau đã xuất hiện trước mặt anh. Giang Cung Tuấn thấy rõ. Người đàn ông này cũng không quá già. Chỉ khoảng 25-26 tuổi. Trên thắt lưng mặc một bộ áo giáp màu đen. Hông đeo một thanh trường kiếm. Anh ta xuất hiện cách Giang Cung Tuấn vài mét. Vẻ mặt âm trầm mang theo sát khí. Cậu là ai? Giang Cung Tuấn có chút khó hiểu. Anh không biết người này. Tại sao lại là oan gia ngõ hẹp? Tôi tự giới thiệu. Người đàn ông mặc áo giáp đen trầm giọng nói. Tên tôi là Hắc Thiết. Tôi đến từ thương giới. Nghe thấy hai từ thương giới. Trong lòng Giang Cung Tuấn có linh tính xấu. Bởi vì anh đã giết rất nhiều người trong thương giới. Có thù oán với rất nhiều người trong thế giới này. Giang Trần sửng sốt một chút. Hai tay nắm chặt. Nói. Hắc Thiết à, xin chào. Thần Bảo Lang là sự đệ tôi. Tiềm Thi cũng là sư đệ tôi. Hắc Thiết mang vẻ mặt bình tĩnh. Vào lúc này một luồng khí kinh khủng bộc phát ra khỏi cơ thể. Luồng khí này như bị đè ép. Giống như một ngọn núi bị nghiền nát. Thân thể Giang Cung Tuấn không tự khống chế được bay ra ngoài. Đồng thời cơ thể như quay cuồng. Quá mạnh, Giang Cung Tuấn trong lòng vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ rằng người này là sư huynh của Thần Bảo Lang và Tiềm Thi. Mà Thần Bảo Lang và Tiềm Thị đều chết trong tay anh. Xem ra hôm nay nhất định phải xảy ra một trận chiến đẫm máu. Thử thách bắt đầu. Trong lúc Giang Cung Tuấn đang khiếp sợ thì một âm thanh truyền đến. Giọng nói này dường như đến từ phương trời xa. Đang vang vẳng bên tai khiến Giang Cung Tuấn sửng sốt. Như vậy cũng có thể kích hoạt thách thức sao? Phù, anh hít một hơi thật sâu. Lúc này, Hắc Thiết sắc mặt cũng hơi sửng sốt. Hiển nhiên, hắn cũng nghe thấy âm thanh. Biết chính mình đã kích ứng thử thách. Đáng chết, mặt anh ta sa sầm lại gầm lên tức giận. Ngay sau khi nắm đấm, một chưởng hướng thẳng về phái Giang Cung Tuấn. Cú đấm này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Giang Cung Tuấn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của anh ta đã đập vào. Trong lòng hoảng sợ, giơ tay chống cự, chấm, bùm, hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau. Truyền đến tiếng nổ mạnh, dư âm của sức mạnh bao phủ. Dãy núi bên dưới lập tức bị tách ra và biến thành một đống đổ nát. Giang Cung Tuấn bị chấn động lùi về sau. Anh chỉ cảm thấy sức mạnh khủng khiếp phát ra từ nắm đấm và xuyên qua cơ thể anh. Sức mạnh này đã phá hủy cơ thể. Có dấu hiệu tan rã. Nếu cơ thể anh không đủ lực chống chịu, cú đấm của Hắc Thiết sẽ đủ để giết chết anh. Tuy nhiên, hiện tại chỉ khiến anh bị thương. Anh cảm thấy trong lòng như cuồn cuộn bão táp. Cảnh giới của hắn đã đạt tới cấp 5. Thể lực cũng đã đạt tới cấp 6. Nhưng hiện tại lại không đỡ được một chiêu của Hắc Thiết. Rốt cuộc anh ta mạnh đến mức nào? Trong lòng chấn động, ma khí trong cơ thể bắt đầu xuất hiện. Ma khí bao trùm lấy toàn cơ thể. Vết thương nhanh chóng bình phục. Giang Trần nhân cơ hội này nhanh chóng lùi lại. Giữ khoảng cách nhất định với Hắc Thiết. Hắc Thiết nhìn thấy Giang Cung Tuấn bị thương. Trên nắm đấm của hắn có một vết nứt. Vết nứt ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể. Theo quan sát của anh ta, Giang Cung Tuấn nhất định phải chết. Nhưng sau đó Giang Cung Tuấn đã rút lui. Vết thương trên người cũng bình phục. Tên nhóc, được lắm. Vẻ mặt anh ta trầm xuống. Đầy sát khí, két. Anh ta đột nhiên rút kiếm, cầm trong tay một thanh kiếm nặng nề. Thanh kiếm mang sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nhảy đến một bước, anh ta lao thẳng về phía Giang Cung Tuấn. Thanh kiếm nặng nề màu đen trong tay đè xuống. Giang Cung Tuấn nhanh chóng né tránh. Thanh kiếm nặng nề rơi trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Sau đó nổ tung, xuất hiện một khe hở không đáy. Hắc Thiết quá mạnh. Sức công phá quá khủng khiếp. Giang Cung Tuấn biết rằng nếu không dùng nghịch thiên đạp thì sẽ không có cách nào đánh bại được anh ta. Vào lúc này, tất cả chân khí bên trong cơ thể phun ra. Chân khí đi khắp cơ thể đập nát xương sống. Anh ta đột nhiên cất bước. Bước ra, sức mạnh kinh thiên động địa nhanh chóng hội tụ về phía anh. Lực lượng của trời đất tiến vào trong cơ thể, tạo thành xương sống bậc nhất. Bước ra một bước, Hắc Y Nhân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ nghiền nát. Tuy nhiên, sức mạnh này không đủ để gây chấn động hắc thiết. Anh ta vác thanh trường kiếm màu đen chém nó ra. Kiếm khí xuất ra, rồng tố cuộn lên. Giang Cung Tuấn lập tức tiến lên vài bước, hồi sinh lại xương sống, trực tiếp phá tan năng lượng từ thanh kiếm. Nghịch Thiên Đạp chính là môn võ bị thất truyền của vị thần thượng cổ trong viện tộc. Môn võ này rất đáng sợ. Giang Cung Tuấn bước lên mấy bước, Hắc Thiết đã thấy bị chấn động rồi, toàn thân không kiềm chế được mà lùi lại. Giang Cung Tuấn tiếp tục đạp thêm mấy cước, rất nhanh đã đạp được 33 bước, hồi sinh lại 33 xương cột sống. Lúc này, hơi thở của anh đã hoàn toàn hòa hợp với đất trời. Dưới chân ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Những ngọn núi ở khu vực này đã hoàn toàn bị trà đạp và biến thành đống đổ nát. Giang Cung Tuấn đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Hắc Thiết, vẻ mặt bình tĩnh. Hắc Thiết, tôi không muốn giết cậu. Nhưng là cậu tự động tìm đến cái chết. Vậy tôi tiễn cậu. Sức mạnh của Nghịch Thiên Đạp tạo thành một từ trường đáng sợ. Hắc Thiết ở trong từ trường này, mỗi giờ khắc đều phải chịu áp lực của trời đất. Cho dù đã đạt đến giai đoạn thứ 5 cũng chịu không nổi. Khí huyết trong người không thể kiểm soát. Chân khí trong cơ thể cũng đang loạn lên. Có dấu hiệu lao ra khỏi cơ thể. Đáng chết. Hắc Thiết tức giận gào lên, nhìn chằm chằm vào áp lực do Nghịch Thiên Đạp tạo thành. Nâng trường kiếm trong tay lên, trường kiếm phát ra một năng lượng đáng sợ, vừa rút ra đã chém nát áp lực của Nghịch Thiên Đạp. Xương cột sống do lực của Nghịch Thiên Đạp tạo thành cũng có dấu hiệu nứt ra. Thanh kiếm thật lợi hại. Giang Trần sửng sốt, anh luôn nghĩ rằng Nghịch Thiên Đạp của mình là bất khả chiến bại. Nhưng hiện tại xem ra Nghịch Thiên Đạp không còn bất khả chiến bại. Chỉ cần thực lực của đối phương đủ mạnh, có thể phá được Nghịch Thiên Đạp. Mà một khi bị phá vỡ anh sẽ bị suy yếu đi. Nếu anh không thể giết được Hắc Thiết và bị Hắc Thiết phá vỡ Nghịch Thiên Đạp thì anh sẽ chết. Trong khi Giang Cung Tuấn còn đang choáng váng, Hắc Thiết đã tiến thẳng đến. Thanh kiếm mang theo áp lực đè nén lao đến. Dầm. Trong tay Giang Cung Tuấn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Nâng kiếm lên để chống lại. Tuy nhiên, ngay cả khi anh ta sử dụng Nghịch Thiên Đạp, sức mạnh tăng lên gấp đôi, cũng không làm gì được Hắc Thiết. Cơ thể anh không ngừng bị lao xuống. Chết đi, Hắc Thiết giơ kiếm lên lao ra. Năng lượng đáng sợ đè nén giữa không trung. Rầm, khi hai thanh kiếm va chạm nhau, sức mạnh khủng khiếp bùng phát, bao phủ cả một khoảng không. Một áp lực kinh khủng từ trong long kiếm ôm trọn cơ thể. Giang Cung Tuấn không chịu nổi áp lực, cơ thể từ trên trời rơi xuống, chìm vào đống đổ nát trên mặt đất. Sau khi Giang Cung Tuấn bị rơi xuống mặt đất, Hắc Thiết lại ra tay. Anh ta thấy Giang Cung Tuấn chấn động, không muốn cho Giang Cung Tuấn cơ hội trở mình. Trường kim màu đen trong tay anh ta phát ra ánh sáng. Thanh kiếm dài trăm thước từ trên trời hạ xuống, lao thẳng đến nơi Giang Cung Tuấn rơi xuống. Rầm, bên dưới vang lên một tiếng nổ lớn. Nơi Giang Cung Tuấn rơi xuống một lần nữa bị thanh kiếm dài trăm mét phá hủy. Một hố sâu rộng trăm mét hiện ra. Sau khi làm xong, Hắc Thiết thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Giang Cung Tuấn có sử dụng Nghịch Thiên Đạp, thanh kiếm này rơi xuống nhất định sẽ phải chết. Thật không ngờ rằng như vậy cũng kích hoạt được thử thách. Ngay khi Hắc Thiết thở phào nhẹ nhõm, một tiếng cười từ xa truyền đến. Ngay sau đó là một thanh kiếm lao tới. Chết tiệt, Hắc Thiết tức giận, quay người lại chống đỡ. Cách chương.